Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Ma Thánh phá trận. Này lúc, ở lôi điện quang trận phía trước, có trên trăm nhánh Thượng Quốc Vương Quốc đội ngũ ngừng lại ở chỗ này. Lúc đầu bọn họ đều là vội vàng ở chủ mạch trên đất liệp sát Lam Đồng Ma Lang. Thế nhưng cái này thì tuy nhiên cũng không rời chân nổi. Bọn họ đều bị hấp dẫn tới bên này, ngơ ngác nhìn trước mắt lôi điện quang trận, trong nội tâm sóng lớn phập phồng, vĩnh viễn khó có thể bình tĩnh. Đây là mênh mông cuồn cuộn tuyệt thế một màn, một cái cực đại biến cố, chính phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Lôi điện quang trận kịch biến, chủ yếu là Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc trùng kích sở trí. Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương đô tới, bọn họ chính xuất lĩnh cùng với chính mình nhất đội ngũ tinh nhuệ. Ở nơi ấy phát động đối với lôi điện quang trận trùng kích, thể phải mở ra lôi điện quang trận màn ánh sáng. Côn Thiên Vương có bệ nghệ thiên hạ oai thế, vóc người khôi ngô, thể hình cự đại, long hành hổ báo dáng vẻ. Cái kia một đôi con mắt thâm thúy mà thâm trầm, hắn là cái cao cao tại thượng trung kỳ nhân tôn, có người nói đều sắp tu luyện đến hậu kỳ nhân tôn mặt. Trước đây Côn Thiên Cương Quốc tuy là cũng là cương quốc, nhưng cũng không có như bây giờ vậy thế lớn. Cương quốc trung nội đấu không ngớt, chính là ở Côn Thiên Vương thừa kế Côn Thiên Cương Quốc vương vị chi về sau, Côn Thiên Cương Quốc mới đại đại mở rộng danh giới, đồng thời thành tựu vô thượng bá danh. Hiện nay, ở ba đại cương quốc chung, Côn Thiên Cương Quốc là thế lực lớn nhất, mơ hồ có thống lĩnh thác thương vực tư thế. Lúc này đây ở Vận Thiên Hoang Nguyên ngàn quốc đại chiến, cũng chính là Côn Thiên Vương dốc hết sức phát khởi. Cũng chỉ có Côn Thiên Vương mới có cái này chờ tuyệt thế uy vọng, có thể lấy lực một người tới chủ trì toàn bộ vực đại cục. Ở thác thương vực hàng tỷ võ giả trong mắt, Côn Thiên Vương đại biểu cho một cái tột cùng cao độ, đại biểu cho một cái bá chủ truyền kỳ. Đối với Côn Thiên Vương, mọi người chỉ có cúng bái cùng ngưỡng vọng phần. Bọn họ sợ hãi Côn Thiên Vương uy nghiêm, đồng thời lại sùng bái Côn Thiên Vương quyền thế. Rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy Côn Thiên Vương người, đều sẽ từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng. Côn Thiên Vương chính là trời xanh vương giả chi tướng, tướng mạo đường đường, thân hình vĩ ngạn. Thế nhưng có rất ít người lưu ý đến, Côn Thiên Vương sau lưng có một loại quỷ dị ma khí mơ hồ nhảy hiện. Thế nhân đều nói Côn Thiên Vương chính là bất thế chi kiêu hùng. Lại nào biết đâu rằng, Côn Thiên Vương vì đạt được mình muốn quyền thế và lực lượng, đã sớm đem linh hồn bán cho ma quỷ. Này lúc, Côn Thiên Vương chính chỉ huy cùng với chính mình cương quốc trăm vạn tinh nhuệ, diễn luyện lấy một hồi bá nghiệp cửu cung đại trận, phát động đối với lôi điện quang trận lần lượt trùng kích. Cái kia ánh sáng vô tận rối tung, ngưng tụ thành cự nhận, từ trên, lên, mà xuống, từ trong đến ngoài, không ngừng chém lấy lôi điện quang trận. Côn Thiên Cương Quốc 13 hầu gia chung đã có 11 vị trở về. Mỗi một vị hầu gia đều ở đây thi triển cùng với chính mình tuyệt chiêu. Côn Thiên Cương Quốc chính tập kết cùng với chính mình nhất tột cùng lực lượng, ý đồ muốn lay động thượng cổ lôi điện quang trận. Thiên Phong Vương đã ở vì này nỗ lực. Bọn họ Thiên Phong Cương Quốc tuy là không kịp Côn Thiên Cương Quốc như vậy thế lực hôn ngày, nhưng cũng là nhất đại cương quốc, thực lực cũng là vô cùng bá đạo mà hùng hồn. Này thì Thiên Phong Vương chỉ huy lấy Thiên Phong bờ cõi quốc kỳ hạ trăm vạn tướng sĩ, diễn luyện ra vô số đại tiểu trận pháp, ngưng tụ tự thân lực lượng, đem uy lực hết khả năng thả ra ngoài, từng tầng một như sóng biển đánh ra, không ngừng làm mưa làm gió. Mọi người bảo trì hàng ngũ. Thiên Phong Vương cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường. Hình tượng của hắn cùng Côn Thiên Vương hình tượng vừa lúc tương phản. Thân thể hắn thấp bé xốc vác, đỉnh đầu trên, lên, còn ngốc một vòng lớn. Hắn lúc đầu không phải như vậy, xấu xí hình tượng, chính là bởi vì quanh năm tu luyện huyết nguyệt cửu đạo quyết, mới không ngừng nghiền ép cùng với chính mình thân thể, khiến cho chính mình biến thành bộ dáng này. Thế nhưng có thể tu hạch đến bây giờ cường đại lực lượng, hắn cho rằng hết thảy đều đáng giá. Hắn suốt đời mục tiêu chính là muốn đuổi kịp và vượt qua Côn Thiên Vương, cùng Côn Thiên Vương ganh đua cao thấp. Côn Thiên Vương có hùng tâm tráng trí, hắn Thiên Phong Vương cũng có chính mình truy cầu. Ầm ầm ầm ầm, ở Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc kéo dài oanh kích xuống, lôi điện quang trận chính phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Lôi điện quang trận đã ở kích phát cùng với chính mình lực lượng, để chống đỡ lấy trong ngoài trùng kích. Lôi quang sôi trào thành biển dương, vô tận lôi điện lực lượng hội tụ thành từng đạo lôi long. Vạn con lôi long ở chân trời trung phi nhanh, từ cái này cửu thiên chi thượng không ngừng rũ xuống hạ nhất phiến phiến cường thể dông tố. Thiên địa lâm vào một loại vũ trụ hoàn vũ trạng thái hỗn độn. Cái này thì ngày tựa hồ không phải ngày, mà tựa hồ không phải địa. Bên này chủ mạch mà Lam Đồng Ma Lang cũng không dám tới gần vùng này, lẩn tránh rất xa. Ở nơi này mênh mông lực lượng cuồng chiều trước mặt, hung tàn ba lang cũng run lẩy bẩy. Lôi điện quang trận trong bọc, một cái tham thiên thân ảnh khổng lồ chính đang ra sức dùng rằng. Hắn chỉ là nhất đạo thân ảnh, bụi mông mông một đạo, thế nhưng dường như so với Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương hai vị trung kỳ nhân tôn khí tức còn muốn cường đại. Tuy là cái này đạo thân ảnh nhường khán bất chân thiết, thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm ứng rõ ràng đến thân ảnh này dữ tợn cùng tàn bạo. Thân ảnh khổng lồ từ bên trong ra sức đánh thẳng vào lôi điện quang trận. Dương nanh múa vuốt, mắc chứng cuồng loạn, hắn muốn dùng răng phá tan đây hết thảy. Hắn muốn trọng hiện ra thế. Hắn là cao quý, chính là cổ diệt ma thánh. Tự vạn năm trước, hắn đang ở vị đại thiên ma hoàng bộ hạ chinh chiến. Vì hắn nhóm ma tộc chi đại nghiệp lập hạ hãn mã công lao. Hắn là ma tộc trung uy vọng rất cao cổ diệt ma thánh. Hắn là làm cho nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật cổ diệt ma thánh. Hắn há có thể cam tâm bị Bắc Nhạc thiên quân lôi điện quang trận chấn phong ở chỗ này. Thì liền chỉ còn hạ nhất sau một đạo linh hồn. Hắn cũng muốn ra sức trùng kích đi ra ngoài. Hắn biết rõ chính mình ma tộc khởi nguyên chính là cái kia vị đại bí mật. Hắn biết bọn họ ma tộc hủy diệt nhân tộc chính là đại thế sở hướng. Hắn nhất định phải xuất thế, đi nghênh đón cái này gần đến thần thánh thời khắc. Lúc này đây, hắn cảm ứng được là tộc nhân của mình tới tiếp ứng mình. Bên ngoài cái kia oanh đãng công kích, đúng là mình tộc nhân thao túng xuống lực lượng đánh. Hắn đem cùng tộc nhân thao túng trong sức mạnh ra ngoài đánh, cộng đồng ném đi lôi điện quang trận. Đây nên chết lôi điện quang trận, đã trấn phong hắn quá nhiều năm. Hắn cũng nữa không chờ được, lần này hắn nhất định phải theo lôi điện quang trận chung xuất hiện. Bản tôn nhất định có thể phá trận. Cổ diệt ma thánh ngưỡng ngày gào thét. Hắn ở lôi điện quang trận chúng yên lặng vạn năm, vốn là không có nhiều thiếu năng lượng tồn lưu. Thế nhưng lần này hắn lại có duy trì liên tục không ngừng năng lượng. Đó là bởi vì ma hạch đang ở lôi điện quang trận chu vi đặt hơn 500 viên ma hạch. Ma hạch là hắn nhóm ma tộc tộc nhân bổn nguyên lực lượng. Loại này bổn nguyên lực lượng tới từ hắn nhóm ma tộc chính là cái kia thần thánh cung điện. Ma hạch lực lượng có thể không nhìn bất luận cái gì bình chướng kết giới phong tỏa. Ma khí như khói đen một dạng quấn quanh mà đến, lượn quanh trên, lên, cánh tay hắn, bỏ trên, lên, thân thể hắn. Hắn chính là từ ma hạch những thứ này năng lượng chung, chiếm được liên tục không ngừng năng lượng. Hắn muốn xông ra đây hết thảy. Hắn muốn tê liệt đây hết thảy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giới bên ngoài thế tiến công mênh mông cuồn cuộn. Hắn từ bên trong chủy đả, cũng là hung mạnh kịch liệt. Trải qua cố gắng của hắn, lôi điện quang trận màn ánh sáng chu vi, đã xuất hiện một ít nứt khe. Hết chương.